Bạn thân chị gái nhưng là bạn trai tôi. Chương 40, hóa ra chị hai mới là cáo già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa về đến nhà, tôi cũng quên mất nhà mình vừa mới tiễn một vị khách quý đi. Hơi trống trải một chút, thì phải, lúc cái tên Giang Lập Thành còn ở đây đúng là phiền phức. Bực mình thật, nhưng bị hắn làm phiền một thời gian cũng dần quen rồi thì đột nhiên lại rời đi. Có hơi không quen cuộc sống giống với trước đây rồi. Tôi bước vào nhà, đi lên từng bậc thang. Đập vào mắt tôi đầu tiên là căn phòng của hắn từng sống. Thử hỏi làm sao mà tôi lại không có suy nghĩ kia được. Sở Chi, mày đúng là điên rồi. Nghĩ gì không nghĩ tự nhiên lại nhớ đến tên thầy giáo B3N Thái kia. Mặc dù biết vậy nhưng khi tự nhủ với bản thân mình xong thì tôi lại phải thở dài đấy thôi. Thật không hiểu nổi, bản thân chắc bị bệnh rồi. Ba mẹ và chị hai tôi đều ra ngoài đi làm hết. Ở một mình đúng là thoải mái thật đó nhưng hơi cô đơn một chút. Cũng là buổi trưa nhưng sao hôm nay lại yên tĩnh đến thế? Từ phòng tắm bước ra, vẻ mặt không chút sắc thái biểu cảm nào. Tôi ngã lưng xuống giường mà không cần nghĩ ngợi. Bật điện thoại lên thì chỉ toàn ba cái tin nhắn rác. Chả muốn xem. Làm gì từ đây đến tối bây giờ nhỉ? Ngủ cho rồi. Tinh tinh. Vừa nói xong là tiếng chuông thông báo điện thoại tôi vang lên liên tục. Tôi cứ nghĩ chắc là tổng đài gửi tin nhắn đòi nợ. Nhưng không. Có một thứ đã đập tan suy nghĩ đó của tôi ngay lập tức. Chính là tiếng chuông điện thoại. Mà là Zalo nữa mới hú hồn chim én. Ai điện giờ này vậy chứ? Bạn trai tôi. Chấm hỏi luôn. Cha nội nào vậy trời? Tôi có lưu cái tên xến xúa như này khi nào vậy? Mà, hình như người gọi không phải là anh Quang. Bản năng lúc này thúc giục tôi. Hãy nghe máy. Đi. Và ừ thì cũng nhấc máy lên nghe thử xem. Bạn trai tôi. Là ai luôn? Alo. Mới không gặp có mấy tiếng mà em muốn cạch mặt tôi rồi sao? Làm gì mà lâu nghe điện thoại dữ vậy? Khoan. Dừng khoảng chừng là 5 giây cho tôi xem lại cái tên cái đã. Vẫn là, bạn trai tôi, mà sao lạ quá vậy? Cái giọng điệu đó, cái ngôn ngữ đó, chỉ có thể là hắn ta mà thôi. Giang Lập Thành. Giang Lập Thành, tôi tưởng em trốn tôi luôn rồi chứ. Muốn lắm chứ mà có được với thầy chắc. Ủa mà, nghe sao tự vả quá vậy ta? Vừa nãy tự bản thân còn nhớ đến hắn hả gì mà. Ôi cái con người ngang ngược này, đúng là bản thân ta. Thầy gọi cho em giờ này làm gì? Nhớ, bé cưng, mình gọi điện thì có gì sai? Tê, thầy nói vớ vẩn gì thế? Ai là bé cưng của thầy? Em, còn không thừa nhận, bé cưng em lưu tôi là gì ấy nhỉ? Một giây sau đó là một tấm hình được hắn gửi đến. Với cái tên gợi nhớ rất chi là ớn lạnh. Bé cưng. Nhìn thấy hình ảnh đó mà mặt tôi nóng lên hừng hực. Không phải là cách xưng hô xa lạ gì vì bình thường hắn nổi bệnh lên cũng hay gọi tôi như thế nhưng lưu như vậy có hơi lộ liễu quá rồi không? Em không định nói cho tôi biết à, em lưu tôi là gì ấy nhỉ? Không lưu gì hết, em còn không biết mình đã kết bạn với thầy khi nào nữa kìa. Không có tôi trình độ nói dối của em cũng tăng lên nhanh nhỉ? Chỉ là chưa được thành thạo lắm. Hắn nói như thể là đang đi sâu trong bụng tôi vậy. Thì đúng là nói xạo đó. Nhưng chỉ có nửa câu đầu thôi còn nửa câu sau là tôi hoàn toàn vô tội thật. Từ khi gặp lại hắn đến nay tôi chưa từng nghĩ đến việc trao đổi số điện thoại cũng như kết bạn giống như bây giờ luôn. Nói cách khác là không quá quan tờ M đến mấy thứ đó. Vậy mà hiện tại trong Zalo tôi lại có nick của hắn. Kỳ lạ hơn nữa còn lưu hắn với cái tên bá đạo như vậy. Bất ngờ chưa? Chứ tôi bất ngờ lắm rồi đó mấy bà. Bé cưng, em còn nghe không? Bạn trai, trong điện thoại, ai đó lưu thầy là bạn trai tôi. Tôi nói mà giọng cứ run lên khe khẽ. Không phải vì sợ mà là vì ngại. Ngại đến mồm ngượng tai đỏ. Vọng lại bên tai tôi là tiếng cười êm tai của hắn. Tôi đã ngại muốn lột da ra mà hắn còn cười cho được. Bé cưng, sao em lại ngây thơ đến thế? Em cứ như vậy thì bảo tôi phải kiềm chế bằng cách nào đây? Thầy nói vậy là có ý gì? Hạ Sở Chi, tôi sắp điên lên vì em rồi. Câu nó hắn nói rất nhỏ. Tôi còn chưa nghe rõ chữ thì hắn đã tắt máy rồi. Chưa nói rõ ràng gì hết mà cúp máy ngang là tôi đã thấy khó chịu rồi. Là thầy giáo gì mà thiếu lịch sự thế không biết. Trong lòng còn đang chửi mắng ai đó thì đột nhiên điện thoại lại vang lên. Còn ai khác nữa? Cái tên thiếu lịch sự kia gọi lại đấy. Nhưng lần này là video. Chấm, tôi cũng lưỡng lự khá lâu mới nhận điện thoại. Tắt ngang rồi điện lại. Thầy phí thời gian quá nhỉ. Sở Chi, tôi muốn thấy mặt em. Đừng hòng, thầy giải thích chuyện khi nãy rõ ràng trước đi. Là do Sở Ngân, chị hai sao? Hình như có một luồng ánh sáng nào đó mới thông vào não tôi thì phải. Hôm qua hay hôm kia thì đó. Sở Ngân đúng thật là có mượn điện thoại của tôi để làm gì đó. Điện thoại vốn là tài sản riêng tư nhưng khi có chị hai như Sở Ngân thì các mật khẩu của tôi đều bị tiết lộ. Không thì chết. Thảo nào, chị hai tôi quá là thương cô em út này luôn. Hai người lại bắt tay với nhau để qua mặt em à, không đúng. Sở Chi em đánh giá thấp chị Sở Ngân quá rồi đấy. Nghe Giang Lập Thành nói một lúc lâu tôi mới ngộ ra một điều. Hóa ra bấy lâu nay tôi sống chung nhà với cáo già mà không hay. Công nhận mình ngây thơ thiệt. Tất cả mọi điều từ nhỏ đến lớn. Trước giờ đều giống y hệt với chị Ngân tôi tiên đoán. Đáng lẽ chỉ phải nên làm nhà tiên tri thì hợp lý hơn nhỉ. Giúp Giang Lập Thành vào nhà ở một phần là vì tình bạn bền bỉ lâu nay còn một phần là vì Sở Ngân biết hắn đã có ý đồ với tôi từ trước. Chuyện tôi không giỏi hóa cũng bị chị ấy khơi dậy. Quả là có một cô chị xứng đáng. Cách chương.